Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 883, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 33, Hàn Chi Phản liền đứng ở trước mặt của Trình Vị Vãn. Trong căn phòng không một người nói chuyện. Quản gia âm thanh hơi lớn. Nàng nói, trái tim có chút yếu kém. Tình trạng rất khó giải quyết. Theo mấy chữ này, chui vào trong tay Trình Vị Vãn. Nàng không hề nghĩ ngợi. Liền đưa tay ra một cái cướp đi điện thoại di động của Hàn Chi Phản. Hàm Hàm tại bệnh viện nào? Nàng mới vừa hỏi xong. Đều không nghe được câu trả lời của quản gia. Hàn Chi Phản liền đem điện thoại di động đoạt trở về. Hắn không để ý Trình Vị Vãn lo lắng nhào lên. Lại quý hiếm máy cử động. Lui về sau một bước. Đem điện thoại di động đưa tới bên tai. Hỏi, bệnh viện nào? Bệnh viện Nhi Đồng. Nghe được câu trả lời của quản gia, Hàn Chi Phản trực tiếp cắt đứt điện thoại di động. Không để ý tí nào Trình Vị Vãn. Liền hướng về phía cánh cửa đi ra ngoài. Hắn đi chưa được hai bước. Cánh tay liền bị Trình Vị Vãn thật chặt bắt lấy. Hàm Hàm tại bệnh viện nào? Hàn Chi Phản dừng bước lại. Cau mày nghiêng đầu nhìn về Trình Vị Vãn. Sắc mặt của cô gái rất yếu ớt. Bờ môi run run rất lợi hại. Nàng đen nhánh trong mắt to. Toàn bộ đều là kinh hoàng và sợ hãi. Hắn vốn định buông tay nàng ra ý nghĩ. Trong phút chốc bị bóp chết. Hàm Hàm rốt cuộc tại bệnh viện nào? Tình huống của hắn có phải hay không là rất không xong? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại bệnh lợi hại như vậy? Trình Vị Vãn càng hỏi càng hốt hoảng. Đến cuối cùng, thanh âm của nàng đều phát khởi run. Ngươi là không phải muốn đi bệnh viện. Ngươi có thể hay không mang ta đi chung đi. Ngươi để cho ta gặp một chút Hàm Hàm. Nói lấy, Trình Vị Vãn một cái tay khác. Cũng bắt được Hàn Chi Phản. Nàng như là rất sợ hắn không đáp ứng. Tiếp tục mở miệng âm thanh. Càng giống như là cầu xin. Ngoặc kép chấm chấm. Ta van ngươi. Ngươi để cho ta gặp một chút Hàm Hàm. Gặp một chút Hàm Hàm có được hay không? Có được hay không? Theo sớm biết nhất nói, cha nàng là Trình Vệ Quốc một khắc kia trở đi. Hắn liền không ngừng tự nói với mình. Vô luận tương lai phát sinh dạng gì sự tình, hắn là tuyệt đối sẽ không đối với tay nàng mềm mại mềm lòng. Cho nên ở phía sau tới, bị nàng trong lúc vô tình đụng vào chân tướng sau, hắn không có chút nào do dự, liền quyết định không cần nàng nữa. Hắn biết nàng mang thai sau. Vẫn là chốc lát đều không có đang tự hỏi. Liền quyết định không muốn con của nàng. Về sau nữa. Khi hắn biết. Hắn cùng nàng cũng bị mất bất kỳ quan hệ gì sau. Nàng lại có thể mỗi đêm còn đi nhà hắn dưới lầu ngây ngốc. Hắn vẫn như cũ là đi một cái lại ác lại tuyệt con đường. Mang theo một nữ nhân về nhà. Ở trước mặt nàng. Ở trước cửa sổ cùng nữ nhân kia thân thiết. Hắn được như nguyện đem nàng bước ra thế giới của hắn. Hắn cho là hắn giải thoát. Nhưng hắn không nghĩ tới nàng lại có thể man thiên quá hải đem hài tử sinh ra được rồi. Khi hắn sau khi biết chân tướng, hắn đồng dạng là không có thay đổi hắn lúc ban đầu tiếp cận nàng thời điểm ý tưởng. Cho nên hắn không lưu tình chút nào lựa chọn cướp đi hài tử. Không muốn nàng, hắn thừa nhận. Hắn để cho nàng thống khổ, trừ có Lily phương diện đó nguyên nhân cùng cha nàng là Trình Vệ Quốc bên ngoài. Còn có một phe mặt nguyên nhân là hắn trách nàng, đem hắn hoàn toàn kết thúc giữa hắn và nàng cố sự. Lần nữa kéo dài lên, hắn rõ ràng là muốn cho Lily báo thù, để cho Trình Vệ Quốc cũng nếm thử thân nhân sống không bằng chết thống khổ mùi vị. Trình Vị Vãn cùng hắn cố sự không kết thúc. Hắn có thể một mực để cho nàng thống khổ. Điều này hiển nhiên là hắn càng muốn a. Nhưng hắn chính là không nghĩ ra mình rốt cuộc là thế nào. Càng muốn cục diện xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn trong khoảng thời gian gần đây. Tại sao không có bất kỳ khoái cảm. Ngược lại càng nhiều hơn chính là phiền não. Cho tới giờ khắc này. Hắn nhìn lấy nàng như vậy bất lực cầu hắn. Để cho hắn mang nàng đi xem một chút con trai thời điểm. Hắn mới biết kết quả là vì cái gì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Landlord.